Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36. Thứ 6 chạng vạng, mễ ra, ta nói, ta như thế nào không biết các ngươi muốn đi ra ngoài chơi. Mễ Quan nhìn ngồi ở nhà mình phòng khách trên sofa Kinh Hoàng Hiên vẻ mặt xem kỹ, đi đâu? Kinh Hoàng Hiên đang ở cúi đầu xem đồng hồ thượng thời gian. Thời gian đã qua đi nửa giờ. Mễ Mị phòng một chút động tĩnh đều không có. Nghe được Mễ Quan hỏi chuyện, hắn đem ánh mắt chuyển hướng, hắn mở miệng. Ngày cốc đảo, Kinh Hoàng Hiên hôm nay ăn mặc tiêu chí tính sơ mi trắng hắc quần. Áo sơ mi thượng vãn lộ ra rắn chắc thon dài cánh tay. Đối chiếu ngày thường đi làm thoạt nhìn nhiều một phần tiêu sái kiệt ngạo. Hắn đáp ứng rồi Mễ Mị cùng nhau đi ra ngoài chơi lúc sau. Sớm đem cuối tuần công tác xử lý tốt. Chiều nay còn trước tiên tan tầm thay quần áo. Đến Mễ ra tiếp người. Kết quả là Mễ Quan tiếp đãi hắn. Hai người ngồi đối diện đã nửa giờ. Mễ Quan nghe xong chưa? Các ngươi gần nhất ở chung không tồi a. Kinh Hoàng Hiên nghe tiếng cẩn thận hồi tưởng bọn họ gần nhất ở chung hàng ngày. Tự nhiên mà vậy mà không tự chủ được nghĩ tới ngày đó cảnh tượng. Lỗ tai ký ức nháy mắt thu hồi. Phảng phất hiện tại còn tàn lưu rõ ràng xúc cảm mà ni ân. Kinh Hoàng Hiên chậm rãi mở miệng. Cũng không tệ lắm mà ni. Mễ Quan kinh ngạc mà mở miệng nhìn Kinh Hoàng Hiên. Hắn vừa mới kia mặt cười là có ý tứ gì? Vì cái gì muốn sờ một chút lỗ tai? Hắn có phải hay không thẹn thùng? Ta muội nhanh như vậy liền phải biến thành nhà người khác muội sao? Kêu ây kêu trên lầu truyền đến mở cửa thanh âm ni. Mễ Mị kéo một cái dương hành lý xuất hiện ở ngoài cửa. Chuẩn bị xuống lầu, Mễ Quan dẫn đầu một bước chạy đến muội muội bên người. Giúp nàng đem hành lý bắt lấy tới. Đây là nhiều năm như vậy dưỡng thành thói quen. Vào tay phân lượng còn không nhẹ đâu. Mễ Quan kinh hỏi. Như thế nào mang nhiều như vậy đồ vật? Không phải liền chơi hai ngày? Mễ Mị đương nhiên không thể nói phương diện này có rất nhiều nàng tỉ mỉ chuẩn bị quan trọng đạo cụ. Lần này hải đảo hành trình khắp nơi nhân vật tề tụ một đường, đương nhiên muốn vạn sự đã chuẩn bị. Ta sợ khách sạn trụ không quen a. Đem ta có thể sử dụng thượng đều mang theo. Mễ Mị cười hi hi đối ca ca nói. Muội muội, vì cái gì đi ra ngoài chơi đều không gọi ta? Mễ Quan nhìn đến nàng vui vẻ bộ dáng vẫn là nhịn không được ai oán. Lần này người chúng ta đều thương lượng được rồi. Muốn mang độc thân, ngươi gần nhất không phải ở truy một cái tiểu minh tinh sao? Nàng thừa dịp Kinh Hoàng Hiên kết quả hành lý ra cửa khoảng cách, đối Mễ Quan ngoắc ngoắc ngón tay. Ca, ngươi nói cho ta ngươi thích cái gì loại hình muội tử. Nếu là lần này không thành, lần tới có cơ hội lại mang ngươi được không? Được rồi, muội tử ta có thể chính mình truy. Mễ Quan nhịn không được duỗi tay chọc muội muội một chút. Độc thân tụ hội, ngươi cùng Kinh Hoàng Hiên đi làm gì? Chúng ta phụ trách chơi nha. Mễ Mị nhìn Kinh Hoàng Hiên đã ở xe bên cạnh chờ nàng, chạy nhanh cùng bên người Mễ Quan từ biệt. Ta đi rồi ca. Sau đó vui sướng hướng về phía Kinh Hoàng Hiên chạy tới. Mễ Mị ở trên xe ngồi xong, một bên đối với còn không có vào nhà Mễ Quan phất tay từ biệt. Kinh Hoàng Hiên nổ súng khởi động, xe chậm rãi xử ra Mễ ra biệt thự viên, khai tiến đường cái, hướng về phía tầng phương hướng chạy. Mễ Mị nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước phố cảnh. Xe tái lộ tuyến khoảng cách càng càng ngày càng gần, tâm tình của nàng cũng dần dần hưng phấn, móc di động ra xem xét tin tức. Thu Viện Á đã dẫn đầu tới. Chúng ta còn có bao nhiêu lâu? Tiểu Thu, người đã tới rồi. Mễ Mị xoay người hỏi bên cạnh lái xe Kinh Hoàng Hiên. Đại khái lại có 10 phút. Nói cho nàng trực tiếp lên thuyền là được. Kinh Hoàng Hiên đại khái tính ra hạ thời gian. Sau đó mở miệng đáp lại Mễ Mị. Một lát sau, Mễ Mị lại lần nữa xoay người. Đối với hắn lòng tràn đầy sung sướng mà nói. Tiểu Thu nói du thuyền phi thường bổng. Kêu ta cảm ơn ngươi đâu. Kinh Hoàng Hiên báo lấy cười. Vốn dĩ đi ngày cốc đảo Thu Viện Á ra có thủy bắt đầu làm việc cụ. Nhưng là bọn họ lần này cần đi chơi 2 ngày 2 đêm. Không thể thiếu trên biển hoạt động. Kinh Hoàng Hiên dứt khoát bàn tay vung lên. Ra một chiếc đại du thuyền. Vẻ ngoài khí phái bên trong tinh xảo. Giảm sóc cường tốc độ mau. Tuyệt đối có thể làm cho bọn họ đoàn người dùng sảng khoái vui sướng. Đối với Kinh Tổng hào phóng săn sóc, tỉ muội đoàn đồng loạt giơ ngón tay cái lên điên cuồng gật đầu. 10 phút sau, Kinh Hoàng Hiên sử dụng tọa giá đuổi tới Duy Lợi Hải Cảng. Kinh Hoàng Hiên du thuyền sắc thật rất lớn thực khí phách. Hạc trong bầy gà mà bỏ neo ở cảng. Quanh thân màu ngân bạch kim loại vẻ ngoài, tắm nắng bong tàu thượng mang thêm bên ngoài rạp chiếu phim. Kính mặt quầy ba cũng có thể cất chứa 8 người pha lê nước ấm bồn tắm. Còn mang thêm nhất trình phiến spa chuyên trúc khu vực, chỉ là vẻ ngoài 3 tầng bong tàu, liền kích tận hưởng thụ công năng. Thuyền trưởng cùng với nhân viên tạm thời nhìn thấy Kinh Hoàng Hiên hai người đã đến. Gia Thương nghênh đón lão bản. Hắn phía sau Thu Viện Á cùng Vương Quỳnh Nguyệt ngoi đầu. Hai người đối với Kinh Hoàng Hiên hàn huyên vài câu sau, tiếp đón Mễ Mị. Ba người cùng nhau trốn vào một cái trong căn phòng nhỏ. Thu Viện Á đem cửa đóng lại. Sau đó đối với hai cái tiểu đồng bọn nói, ta thông chi bọn họ những người khác tập hợp thời gian vãn nửa giờ. Phương Kỳ bên kia muốn cùng Châu Tự Lượng cùng nhau tới. Liền trước không cùng chúng ta tập hợp, nàng nói xong đối với Mễ Mị hai người ngoắc ngoắc ngón tay. Ba người tiến đến phòng trên mặt đất mở ra dương hành lý bên cạnh ngồi xổm xuống. Thu Viện Á từ bên trong móc ra hai cái 20cm trường khoan tả hữu hộp gỗ. Hộp làm thành bảo dương bộ dáng. Thủ công tinh mỹ, quanh thân kim cây cọ nạm sơn khắc hoa mượt mà, mở miệng chỗ còn treo một phen tinh xảo xinh, đẹp tiểu khóa. Giống như là trong truyền thuyết Pandora bảo hộp, tràn ngập cảm giác thần bí. Đây là ta từ ma thuật đạo cụ nơi đó, mua đặc chế cơ quan bảo dương. Thu Viện Á đối với Mễ Mị cười. Thần bí, bế lên hộp. Ở hai người trước mặt lắc lắc, bên trong truyền đến ầm ầm tiếng đánh. Ta đem chúng ta thẻ bài đều phóng tới bên trong. Các nàng mưu đồ bí mật tiểu tổ thành lập lúc sau. Vì làm lần này hải đảo hành trình kích thích thú vị vị. Do đó đạt tới không thể cho ai biết mục đích. Mễ Mị phụ trách thu phục Kinh Hoàng Hiên. Thu Viện Á liền chủ động phụ trách trò chơi công cụ. Thu Viện Á thống kê hảo lần này tham gia toàn bộ người được chọn lúc sau. Tìm được một nhà đạo cụ cửa hàng. Đính làm một đám song bản mộc bài. Loại này mộc bài có điểm cùng loại mau bản ngoại hình. Từ hai khối tương đồng lớn nhỏ mộc khối hệ ở bên nhau. Trong đó một khối mộc bài sườn khắc lên mỗi người tên. Sau đó đem hai khối đồng dạng mộc khối khép lại, che khuất tên, theo sau bài thân bò thượng một vòng hồng giải lụa. Cái dương này phóng đều là nữ sinh hàng hiệu, một cái khác bên trong phóng đều là nam sinh hàng hiệu. Thu Viện áo ôm trong tay nữ sinh hàng hiệu. Cái dương đối hai người nói, Mễ Mị cùng Vương Quỳnh Nguyệt ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng đồng thời gật đầu. Thu Việt Á lại lần nữa thần bí hề hề mà đối hai người cười. Đồng thời đem trên tay bảo dương phóng tới Mễ Mị trước mặt. Mễ Mị, ngươi ấn một chút cái này khóa. Mễ Mị dựa theo Thu Việt Á cách nói. Đi sở kia đem tiểu khóa đầu. Mới phát hiện tiểu khóa đầu là cố định ở bảo dương thượng. Trung gian xinh đẹp hoa văn là khối hoạt động nhô lên. Nàng trịnh trọng ấn hạ. Leng keng lang. Bảo dương truyền đến một trận chấn động. Bên trong vang lên cùng loại tẩy bài xôn xao thanh âm ni đem Mễ Mị hoảng sợ. Bang. Ngay sau đó bảo nắp hộp mở ra. Bên trong nằm một khối mộc bài. Mễ Mị trợn mắt há hốc mồm mà ni. Ngươi mở ra thẻ bài nhìn xem. Thu Việt Á thúc giục. Trong thanh âm có ngăn không được hưng phấn. Mễ Mị kéo ra một bài thượng hồng giải lụa. Mở ra một bài. Mặt trên có khắc tên là nghe nhất là mà ni. Thu Việt Á nhìn nàng mở ra lộ ra một bài thượng tên. Theo sau vươn tay tiếp nhận mộc bài, một lần nữa bó thượng, tay không biết lộng nơi nào, hộp mặt sau mở ra một cái khẩu, lại đem hàng hiệu ném đi vào, hợp cái, ngươi thử lại một lần, Mễ Mị lại ấn một lần, rớt ra một bài, hộp mở ra, lại là nghe nhất lâm, lần thứ ba, Vương Quỳnh Nguyệt ấn khóa, vẫn là nghe nhất lâm. Mễ Mị kinh hô, này đạo cụ lợi hại a! Ta cẩn thận nghe xong nửa ngày, cũng chưa cảm giác ra cơ quan thanh âm ni, ha ha ha. Thu Việt Á nhìn đến hai người biểu hiện vừa lòng cười to, đắc ý đến không được. Thế nào, này đạo cụ có thể đi. Nói nàng từ trong túi lấy ra một cái nửa chỉ lớn lên tiểu nhân cái nút. Đây là mở điện cơ quan, hộp bên trong là song tầng, ta ấn một chút cái này cái nút, đồng dạng sẽ tẩy bài, nhưng là xuất khẩu bế phong, rớt ra tới chính là cái này bị chuyên môn đặt ở ám cách mộc bài. Thu Việt Á nhị chỉ đan sen, búng tay một cái, ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt hai người, chậm rãi nói ra chân lý, như vậy. Tư niên 100% sẽ trừ đến nghe nhất là money. Thu Việt Á hắc hắc hắc tương đương. Vương Quỳnh Nguyệt hắc hắc hắc tương đương. Mễ Mị hắc hắc hắc tương đương. Thu Việt Á bế lên hai cái hộp, ba cái hoàn mỹ chắp đầu tiểu tổ thành viên rời đi tiểu phòng, đến du thuyền bên trong rộng mở phòng khách. Kinh Hoàng Hiên đứng ở uống nước khu, nhìn đến biến mất nửa ngày ba người, mày hơi trọn, theo sau bưng pha lê ly tay ngây ra một lúc. Hắn nâng lên thủ đoạn, nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, mịt mờ nhíu mày, muốn uống điểm cái gì? Bạch thủy, nước trái cây, coca, ta không cần bạch thủy, ta cũng muốn nước trái cây. Mễ Mị nhảy nhót chạy đến Kinh Hoàng Hiên trước mặt. Bưng lên một ly nước trái cây, một ly coca phóng tới hai cái bạn tốt trước mặt. Sau đó xoay người tiếp nhận Kinh Hoàng Hiên trên tay một khác ly nước trái cây. Cái miệng nhỏ uống lên. Hắn nhìn về phía đặt ở thính bàn chính giữa hai cái hộp. Hỏi, đây là cái gì? Đây là chúng ta chơi trò chơi đạo cụ. Đám người đến toàn liền dùng. Mễ Mị đối hắn giải thích. Kinh Hoàng Hiên như suy tư gì gật gật đầu, lại lần nữa giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, người hẳn là đều mau tới rồi, ân, lại có hơn 10 phút đi. Vừa dứt lời, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng người, lại có tiểu đồng bọn tới rồi, lần này tới là Phương Kỳ cùng nàng Triền Miên vút mắt chúc mã, Châu Tự Lượng. Chính là lúc trước không cẩn thận bị Phương Kỳ kéo đến trong đàn, không sai biệt lắm. Ta đi, ta thấy được ai? Phương Nhi, mau nói cho ta biết này không phải ảo giác. Châu Tự Lượng tiến phòng, liền thấy được vạn bụi hoa chung kia một mảnh lục. Khí chàng 10 phần kinh đại tổng tài, sợ tới mức một cái lảo đảo, lôi kéo bên cạnh Phương Kỳ liền trang choáng váng đầu. Phương Kỳ một cái tát chụp ở hắn trên trán. Ngươi không nhìn lầm, chính là Kinh Hoàng Hiên. Hắn bồi mị mị cùng chúng ta cùng đi ngày cốc đảo happy, hoan nghênh ngươi Kinh Tổng. Phương Kỳ buông ra châu tự lượng, đối với Kinh Hoàng Hiên hoan hô. Kinh Hoàng Hiên mỉm cười ý bảo, không cần khách khí như vậy, kêu tên của ta liền hảo, lục tục, ước định người lần lượt mà đến. Phàm là nhìn đến hơn nữa nhận thức Kinh Hoàng Hiên người đều lớn tiếng kinh hô. Chơi đại A, đem Kinh Hoàng Hiên gọi tới lạp, muốn chơi liền chơi đại nha. Kinh Hồng Phỉ cùng Tư Niên cùng nhau, hai người mới vừa vào khoang thuyền. Kinh Hồng Phỉ liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người ngồi ở cùng nhau Kinh Hoàng Hiên cùng Mễ Mị. Kinh Hồng Phỉ giật mình lăng đương trường, ngay sau đó đem ánh mắt chuyển hướng tụ hội mấy cái tổ chức người, bao gồm nàng bằng hữu Tân Giai Cỏ. Kinh Hỉ không, lão Kinh là chúng ta đặc biệt khách quý. Thu Việt Á cách mấy người đối Kinh Hồng Phỉ cười nói. Tân Giai Cỏ đi đến bên người nàng, ta cũng mới biết được ngươi ca cũng tới, hắn cùng ngươi đã nói sao? Kinh Hồng Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đi đến Kinh Hoàng Hiên trước mặt nhẹ giọng, ca ca, theo sau chừng mắt nhìn hắn bên người Mễ Mị liếc mắt một cái. Tư Niên đi theo bên người nàng, đối hai người mỉm cười tiếp đón. Nghe Nhất Lâm đếm ngược cái thứ hai tới, tan tầm sau nàng liền vội vàng chạy tới nơi này. Thời gian vừa mới áp tuyến, lúc này không ít người phân bố ở du thuyền các nơi tham quan. Bất quá Kinh Hoàng Hiên Mễ Mị mấy người còn ở khoang trong phòng. Nghe Nhất Lâm xuất hiện ở nhập khẩu, đại gia đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng. Nàng nhìn đến ngoài ý liệu người xuất hiện ở chỗ này, nháy mắt kinh ngạc, nhưng là ngay sau đó che giấu trụ. Kinh Tổng, không nghĩ tới ngài cũng ở. Nghe Nhất Lâm đối với Kinh Hoàng Hiên ôn nhu chào hỏi, theo sau đồng dạng mỉm cười đối hắn bên người Mễ Mị. Mễ tiểu thư, ngài hảo. Lại gặp mặt, Kinh Hoàng Hiên đối nàng gật gật đầu không nói chuyện. Mễ Mị còn lại là đầy mặt ý cười hồi xem nàng. Nghe tiểu thư, xác thật đã lâu không thấy đâu. Hy vọng hai ngày này chúng ta đều có thể chơi vui sướng. Nghe Nhất Lâm tươi cười càng nhu. Cảm ơn, ngài cũng là. Lúc này uống nước khu có người hỏi nàng muốn uống cái gì. Nghe Nhất Lâm thuận thế rời đi nơi này, nàng trong tay cầm một ly bạch thủy. Dư quang liếc hướng thân mật làm ở bên nhau hai người. Mễ Mị không biết ở cùng Kinh Hoàng Hiên nói cái gì đó, cười đến dị thường vui vẻ. Nghe Nhất Lâm bưng lên ly nước tiến đến bên miệng, mát lạnh nước khoáng ùa vào khoang miệng, dễ chịu mỗi một chỗ tế bào. Nghe Nhất Lâm rũ mắt trầm ngâm, ni không nghĩ tới Kinh Hoàng Hiên cùng Mễ Mị cũng ở. Hơn nữa Mễ Mị thoạt nhìn tâm tình phi thường hảo. Kinh Hồng Phỉ cùng Tư Niên từ bong tàu trên dưới tới tập hợp. Nghe Nhất Lâm trước mắt sáng ngời, nhìn đến quen thuộc nhân tâm trung trầm hạ tự tin. Nàng tiến đến Kinh Hồng Phỉ cùng Tân Giai Cỏ kia một bên. Trạng vạng, Thái Dương ở Hải Bình tuyến ánh hạ đầy trời ánh lửa. Ngày cốc đảo hành trình nhân viên toàn bộ đến đông đủ, bị gọi tới cùng đi hải đảo chơi người, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều nhận thức. Tựa như Nhất không có bối cảnh nghe Nhất Lâm, nàng còn cùng Kinh Hồng Phỉ, Tân Giai Cỏ là bằng hữu đâu. Này một hàng có 12 cá nhân, hai đối tình lữ, Mễ Mị Kinh Hoàng Hiên, Kinh Hồng Phỉ Tư Niên, Phương Kỳ có cái người yêu không đầy châu tự lượng, mặt khác đều là độc thân. Nhân viên phân phối vừa lúc 6 nam 6 nữ. Hảo, chúng ta người đầy đủ hết tương đương ở tới ngày cốc đảo phía trước. Chúng ta trước chơi cái trò chơi tương đương, Thu Việt Á đứng lên đối với đại gia vỗ tay. Theo sau đi đến trung gian hộp bên cạnh, lộ ra thần bí mỉm cười. Trò chơi tên Secret Angel, này hai cái hộp phân biệt có khắc có chúng ta nam sinh nữ sinh tên mộc bài. Ngươi trừ đến ai được gọi là tự, liền đại biểu ngươi là ai Angel. Ở hai ngày sau, ngươi muốn đi quan tâm ngươi Master, nhưng là nhớ kỹ, muốn bảo trì ngươi thần bí thân phận. Trò chơi sau khi kết thúc, Master muốn đoán ra ai là chính mình Angel. Hơn nữa dựa theo ấn Angel bảo hộ vừa lòng trình độ đưa cho hắn một phần lễ vật. Đã đoán sai liền phải đã chịu Angel trừng phạt Nga. Chúng ta trước mắt hai cái trong dương chính là đại gia hàng hiệu. Bên trái đều là nữ sinh thẻ bài, bên phải trong dương đều là nam sinh thẻ bài. Giúp thăm dựa theo nam tả nữ hữu, chúng ta mỗi người đều có một vị khác phái thiên sứ Nga tương đương. Châu tự lược soát mà cao cao dơ lên tay. Ở Thu Việt ái ý bảo hạ há mồm hỏi, kia có nam nữ bằng hiệu làm sao bây giờ a? Nói đem ánh mắt chuyển hướng toàn trường hai đối tình lữ. Phương Kỳ, chúng ta cùng nhau ra tới chơi, đương nhiên là muốn chơi điểm kích thích. Ở đây không có tình lữ, chỉ có chuyên trúc với ngươi Secret Angel tương đương. Theo sau đem ánh mắt nhìn về phía ở đây hai đối tình lữ. Trên người này nói không chừng sẽ là một loại độc đáo khảo nghiệm đầu tương đương. Mễ Mị yên lặng giơ lên tay nhỏ. Ta đồng ý. Nói xong quay đầu nhìn bên người Kinh Hoàng Hiên. Kinh Hoàng Hiên yên lặng gật đầu, biểu tình nghiền ngẫm. Money bọn họ bên này không thành vấn đề. Mặt khác Kinh Hồng Phỉ cùng Tư Niên cũng ngay sau đó tỏ vẻ đồng ý. Chơi trò chơi mà thôi, nếu tham gia tụ hội hoạt động, đại gia đương nhiên muốn chơi nổi. Giai đại vui mừng, ở đây chân tình lữ đều không ngại. Nháy mắt khơi dậy đại gia trong lòng mịt mờ gờ điểm money. Lần này tụ hội hoạt động mở màn so với bọn hắn trong tưởng tượng chơi đến dã a. Nóng lòng muốn thử, mỗi người đi lên trừ thẻ bài. Đại gia ở Thu Việt Á chỉ thị hạ ấn động khóa khấu. Ngay từ đầu phản ứng cũng giống Mễ Mị giống nhau, bị loảng xoảng vang hộp hoảng sợ. Theo sau nhìn đến Bảo Dương Mộc Bài, đều bị khơi dậy thần bí kích thích cả money. Trong lúc nhất thời 12 người chi gian không khí sền sệt, chờ đến Tư Niên đi trừ thời điểm, Mễ Mị dư quang liếc Thu Việt Á. Nhìn đến nàng tay sủy ở trong túi, Tư Niên trừ đến hàng hiệu trở lại chỗ ngồi. Thu Việt Á quay đầu, đối với Mễ Mị tới một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Cuối cùng một cái nam sinh đi lên trừ tạp, 12 cá nhân toàn bộ bắt được mộc bài. Thu Việt Á tiến lên thu đi Bảo Dương. Từ từ, đang ngồi Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên ra tiếng. Đại gia sôi nổi đem ánh mắt đều chuyển hướng hắn. Kinh Hoàng Hiên hai chân luôn phiên, thon dài hữu lực, cả người lười biếng mà dựa vào sofa. Vãn khởi ống tay áo lộ ra cánh tay cơ bắp khẩn thật nhỏ dài. Tuấn Mỹ vô trù, yêu nghiệt mọc lan tràn, quốc vương không gì sánh kịp. Hắn nhìn quét mọi người, hơi hơi mở miệng gợi lên khóe miệng. Ta cảm thấy như vậy chơi không đủ kích thích. Chúng ta tăng lớn một chút lợi thế. Trên angle có ý tứ gì? Mọi người nghi hoặc, chúng ta chỉ ở hải đảo đãi 2 ngày. Như thế ngắn ngủi ở chung. Đối mặt chính mình cảm thấy hứng thú người lại không thể bảo hộ. Kinh Hoàng Hiên nói tới đây, nhẹ lay động đầu, thanh âm phảng phất không có thỏa mãn huyết tộc bá tước. Không thú vị cảm giác, quan trọng nhất sóng mắt tinh quang lưu chuyển, răng nhọn tất hiện, không khí yên lặng 3 giây. theo sau bị tiếng hô đánh vỡ. Cái này đề nghị hảo, chúng ta đổi đi. Kinh Hoàng Hiên sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem trên tay hàng hiệu dụi hướng ngồi ở đối diện Tư Niên. Một con trắng nọn thông thấu bàn tay mềm từ bên vươn, mễ mị đè lại Kinh Hoàng Hiên tay, thanh âm ngẩn ngơ: ngươi, ngươi xem cũng chưa xem như thế nào liền tưởng đổi. Từ mới vừa rồi Kinh Hoàng Hiên tuyệt chiêu bất ngờ đưa ra muốn biến hóa quy tắc trò chơi thời điểm, mưu đồ bí mật tiểu tổ thành viên nháy mắt bị này sóng tao thao tác lóe thẳng không dậy nổi eo. Đặc biệt mễ mị, nàng kinh ngạc mà nhìn bên cạnh người, nhưng mà không đợi nàng tiêu hóa xong, Kinh Hoàng Hiên đã bắt đầu đổi mộc bài. Mễ mị lập tức cái gì đều không kịp tưởng, một lòng đè lại Kinh Hoàng Hiên. Kinh Hoàng Hiên, ngươi là tới quấy rối đi, vì cái gì cố tình cùng Tư Niên đổi? Kinh Hoàng Hiên nghiêng đầu, triển mi mỉm cười, thanh âm thấp từ lại lực sát thương 10 phần. Đối với trước mắt người ném xuống 2 viên địa lôi, cảm giác ngươi là nói, ngươi đối Tư Niên trên tay thẻ bài có cảm giác. Tư Niên nhìn hắn, cuối cùng hai người thay đổi mộc bài, có một thì có hai. Kế tiếp lại có mấy người hưng phấn mà thay đổi thẻ bài, còn có một người nữ sinh vui sướng chạy đến mễ mị trước mặt muốn cùng nàng đổi. Mễ mị máy móc mà trao đổi. Giờ này khắc này, trò chơi này ý nghĩa không còn sót lại chút gì, bị Kinh Hoàng Hiên cái này hùng hài tử hoàn toàn quấy dày. Mễ mị nhìn về phía tiểu tổ thành viên, bốn mặt mộc bức, du thuyền khởi động, lôi kéo 12 người ngày xưa cốc đảo đi tới. Hết chương.